Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsonhoangvua@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người đã vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Và còn đối với những bạn bè nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên á, thì mọi người có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nha mọi người ha. Bởi vì khi mọi người bấm đăng ký như vậy á, thì mọi người sẽ được nhận thông báo khi mình đăng những câu chuyện ma mới. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đặt tên mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 973 ngày hôm qua. Thì tập 973 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Thanh Diệu. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Nguyễn Huy Hoàng. Cảm ơn Nguyễn Huy Hoàng rất là nhiều và cảm ơn Thanh Diệu rất là nhiều luôn ha. À, và một cái chuyện nữa nhỏ nhỏ vui vui mọi người ơi. Diệu là cái tên của người yêu cũ mọi người ha, mối tình đầu của Vũ Mập luôn á, tên là Diệu luôn nghe. Và tại sao mình nói như vậy mọi người, không phải là mình thương nhớ người yêu cũ đâu, bởi vì cái người đầu tiên gửi chuyện về xin giấu tên, bà này bả là phụ nữ và mình sẽ đặt tên Diệu cho cái bà này luôn đã, mình cho cái bà ha, người yêu cũ của mình gặp ma luôn nha mọi người nha. Và gặp ma khá là kinh dị luôn, chơi vậy thôi, chơi vậy đó mới ác ha mọi người. Rồi thì á, bạn Diệu bạn có gửi về một cái câu chuyện, bạn có gặp những cái hiện tượng nó rất là kinh dị trong một cái quán cà phê. Cái chuỗi quán cà phê này á, nó là một cái chuỗi quán cà phê cũng gọi là phân khúc, gọi là cũng bình dân thôi, và rất là nhiều quán ở tỉnh thì mình biết, có hay không thì không biết nha, nhưng mà ở Sài Gòn khá là nhiều những cái quán cũng nhỏ ngoài đường thôi đã. Nhưng mà mình thôi, đương nhiên thì mình xin giấu tên cái chuỗi này bởi vì không có nói tên ra được nha. Thì lúc đó đó, mà bạn này đó, vào năm 2019, lúc đó là chưa có mùa dịch đó, thì bạn có vào trong cái quán cà phê này để bạn làm. Thì bạn nói á, cái quán này á, là cái quy mô của nó gọi là tương đối là lớn. Bạn đi vào đây á, là cái nghề kiểu như là cái việc chính của bạn á, là bạn Diệu á, là bạn chỉ đi order thôi. Có nghĩa là à, khách rồi, em ơi anh đi cà phê, rồi lại ghi giấy, rồi báo vô trong quầy, rồi bắt đầu quầy ra nước là bạn bưng. Nói chung là 100% công việc của bạn nó chỉ là phục vụ và phục vụ thôi. Đã nên bạn nói á, làm ở đó 2 tháng trời không gặp bất kỳ một cái hiện tượng ma cỏ nào cả. Nhưng mà rồi nói nào ngay, mọi người đi làm thì biết mà, không lẽ giờ mình nạnh hẻ với người ta. Ví dụ như lâu lâu mấy cái người mà ở trong kho đó mọi người, Diệu ơi anh đang bận công chuyện, cái em vô lấy giùm anh lóc nước suối, hay là lóc nước ngọt, hay là mấy bịch cà phê. Không lẽ giờ đó mình không chịu làm đúng không? Thì mình cũng phải chấp nhận mình làm. Thì rồi lúc đó là suốt 2 tháng trời là bạn chưa bao giờ bước vô kho lần nào. À, nhưng mà lúc đó thì cái bạn mà biên chuyên về thủ kho đó, à bạn đó bạn có bận công chuyện đó, thành ra là bạn có nhờ bạn Diệu là đi, bạn nhớ không rõ là hình như là đi vào đó để mà lấy một cái lốc nước ngọt hay cái gì đó, không nhớ nữa, là lần đầu tiên bạn bước vào trong kho luôn. Cái kho nước ngọt mà mọi người thì nó thường là nó cũng không có quá lớn đâu, cái phòng nó tầm khoảng cỡ đâu chở 10 mét vuông thôi, nhưng mà nó có một cái lửng ở trên nữa. Nó có một cái cầu thang vừa một người đi thôi nha, cái cầu thang nó nhỏ lắm, cầu thang chế đại bậy bạ thôi. Đó thì ở trên lầu á, là thường á, là để những cái đồ mà ít xài tới, ít sử dụng tới. Còn ở dưới là sẽ để những cái đồ nhiều sử dụng nhiều đó, để mình vô mình lấy cho nó dễ. Thì rồi hôm đó bắt đầu là bạn Diệu bạn mới đi vô đó. Tới nỗi như vậy nè, bạn đi vô đó bạn còn không biết cái công tắc đèn nó nằm ở đâu. Tại vì mình toàn là bưng bê phục vụ, mình chưa bao giờ mình vô kho lần nào. Không lẽ giờ mình, tại vì cái quán nó rộng nha mọi người nghe, bây giờ mình vô tới kho rồi mình không biết chỗ nào bật đèn, bây giờ mình vòng ra ngược lại mình hỏi chỗ bật đèn ở đâu mất công quá đi. Thôi kệ, bạn nói là bạn bây giờ mình mở cửa kho ra buổi trưa nha, thì mình mở cửa tan quát ra, ở ngoài ánh sáng nó lọt vô mình nhìn, trời ơi có một lốc nước ngọt chứ có nhiêu đâu, mất công phải mở đèn rồi tắt đèn đó. Thì bắt đầu là bạn mới đi vô trong đó để mà bạn bưng cái lốc nước ngọt đó. Thì một cái lốc nước ngọt như vậy á, là nó cũng nặng nha. Đối với một cái người con gái thì nó cũng tương đối nặng. Nên bạn cũng phải là hơi khệ nệ thì bạn mới bưng được. Thì trong cái lúc mà bạn đang khệ nệ, bạn rinh như vậy á, thì bạn có nghe ở trên cái lửng á, là có cái tiếng bước vừa bước chân đi mà giống như là vừa lục lọi cái gì đó. Ở trên đó thì họ để những cái bao bọc, không biết là để cái gì mà cứ nghe sột soạt, rồi tiếng cập đi nữa. Đi ở trên cái gác lửng mà nó lót bằng dán ép đó mọi người. Đó, nghe cà cọt cà kẹt, rồi nghe cà sọt cà sẹt trên đó. Thì bắt đầu bạn cũng nghĩ là một người nào đó, ví dụ mà lúc đó đó thì cái bà Diệu này bả nói thì bả cũng hay sân si lắm. Thành ra bả nghĩ nó ủa, cái ông kho này, ông thủ kho này ông về tới rồi này, vậy sao không bưng đi, trời ơi, mình đang làm công chuyện ngoài đó mà kêu mình vô. Thì bắt đầu bưng cái lốc nước ngọt như vậy cũng nói nó ủa, anh về nào vậy, trời ơi, biết anh về thôi, em khỏi vô đây làm gì. Thì bạn Diệu bạn vừa lên tiếng bạn nói, bạn ý y là cái ông thủ kho thôi. Bạn vừa lên tiếng bạn nói thì tất cả những âm thanh nó im. Nó im ru bà rù như không có gì xảy ra, giống như là bạn nói cái người đó họ giật mình, họ im lại vậy đó. Cái bạn nói, ủa anh ơi, anh có trên đó không? Đó, bạn cứ dòm dòm, lúc này là trong phòng, không trong cái phòng kho không có tối nha, mở cửa tan quát, ánh sáng lọt vô là cũng ok rồi. Bạn dòm dòm trên đó. Thì ví dụ như không thấy cái gì đi không nói. Mà bạn Diệu đều nói là bạn thấy, khi mà bạn ôm cái lốc nước ngọt như vậy là bạn cứ dòm dòm như vậy nè. Thì bạn thấy rõ ràng á, là có một cái bóng nó dạ lên trên tường. Ha, nó dạ lên trên tường và bạn đoán là một cái người đàn ông. Đoán thôi, tại vì nhìn thấy không có tóc dài. Cái bóng mà mọi người ha, đó là dạ lên trên tường và đang đứng giống như là đang núp bạn vậy đó. Nó đang núp bạn vậy đó. Thì nó nói, trời ơi, ông này không còn giỡn nữa. Thì đang tính cự đó, đang tính nói ông bên thủ kho, tôi bưng giùm ông mà tôi nói chuyện, ông không trả lời kiểu như vậy. Nhưng mà chưa kịp cự gì hết thì ở ngoài kia nó Diệu ơi, lẻ đi, trời ơi, ra làm nước cho khách nè, để khách ta đợi. Đó thôi, bạn cũng quay trở ra. À, bạn cũng quay trở ra, bắt đầu bạn đóng cái cửa lại, bạn đi ra một nước một lung. Thì cái mặt bạn á, như cái bánh bao chiều, nhăn y như cái mùng đó, đi ra, làm gì mày, làm gì đi ra bưng nước mặt nhăn vậy. Trời ơi, tôi làm bên khâu phục vụ, chứ tôi đâu phải là bên khâu bưng ba cái đồ trong kho đâu. Mà kêu tôi thì tôi cũng làm giùm, chứ tôi có nạnh hẹ gì đâu mà. Đi vô trong đó cái ông thủ kho ông về rồi, ông đang đứng ở trên cái gác trong kho đó, ông lục lọi cái gì đó. Tôi lên tiếng tôi nói chuyện với ông, cái ông còn núp tôi, giống như là ông sợ, ông lú cái đầu ra. Cái gì tôi kêu ông bưng cái thùng coca, cái thùng nước ngọt kia đó, làm cái thái độ thấy ghét tôi làm giùm chứ có cái gì đâu. Thì ngay lúc đó cái ông ở bên quầy nước ông nói mày nói gì vậy không? Trời ơi, cái thằng đó nó đi công chuyện ở nhà nó, ông nội bà ngoại nó bệnh cái gì đó, là hôm nay nó nghỉ buổi chiều, chứ nó không có lên đâu. Nó, trời ơi, tôi nói rõ ràng tôi thấy nguyên cái bóng dạ lông trong tường, chứ phải tôi không thấy, nó bậy nó bạ. Trời ơi, tao nói thiệt, không có người nào ở trong đó hết trơn á. Với lại ở trên kho đó là không có chỗ đứng, kiểu như là nó để đồ nó kín mít hết trơn rồi, là bước lên trên cầu thang là lấy từ trên cầu thang á, chứ không bao giờ mà bước lên được trên kho đâu. Nó chật chội dữ lắm luôn. Nhưng mà ngay lúc đó đó là bạn Diệu bạn chỉ nói là nó vô lý. Nó thành ra là cái ông mà ở quầy nước, ổng đang binh giật cái người ở trong kho thôi. Tại vì hai cái người đó là làm lâu năm. Còn mình thì dù gì vô làm mới có 2-3 tháng cũng là ma mới. Cái nạn mà ma cũ ăn hiếp ma mới nó bình thường quá rồi. Thành ra bạn cũng im im, bạn cũng để trong lòng nha. Bạn cũng hầm hực, bạn để trong lòng, bạn bực lắm á. Nhưng mà rồi thôi, đi ra cái cũng bưng bê này nọ đồ đó. Rồi thì đó là cái lần đầu tiên bạn gặp như vậy. Mãi tới khoảng cỡ 1-2 tuần lễ sau nữa, tại vì mình nói rồi bạn này là bạn không có vô kho. Đã cứ 2-3 tuần lễ sau gì đó bắt đầu cũng một lần đó, cũng kẹt công chuyện xong bắt đầu mới nhờ bạn ơi, giữ mày chạy chỗ mày lấy mấy bịch cà phê tao ra tao pha coi hết cà phê rồi. Đã rồi thì bà Diệu này bà cũng đi vô trong đó. Và lần này cũng lại quên mất cái chuyện hỏi cái công tắc đèn nó nằm ở đâu. À, nhưng mà không cần, mà nói là nếu buổi tối thì cần, chứ còn buổi sáng thôi không cần làm gì, mở cửa ra là ánh sáng nó lọt vô rồi. Nè, thì cái lần thứ hai khi mà bước vô kho đó, bạn Diệu bạn gặp cái việc nó như thế này. Lúc đó đó khi bạn bước vô trong đó đó thì bạn có lầm bầm chút xíu, do là lần trước mình vô mình gặp cái chuyện mà nó khó chịu con gái, mà nói chung là bà Diệu thì bà sân si lắm. Đó thành ra bà cứ đi vô cho đó lầm bầm, trời đất ơi, đang bưng bê kêu vô đây bưng đồ tùm lum tùm la mệt ghê. Đó thì kiểu như lẩm bẩm mình nói như vậy, thì ngay lúc mà bạn đang lẩm bẩm như vậy á, bạn nghe có một cái tiếng nói từ ở trên gác nhái theo bạn, nói kiểu như bắt chước bạn á, nói nhại theo bạn mà nói nhỏ lắm. Trời đất ơi, kêu bưng bê cái trên kia, trời đất ơi, kêu bưng bê đó, là kiểu như nhái theo kiểu vậy đó. Mệt ghê nó đang bưng đồ đó, là cứ nói nhại theo bạn như vậy. Mới đầu tiên á thì bạn chưa có nghe rõ đâu đó, nhưng mà lần cái câu thứ hai bạn không nhớ là cái câu gì, nói chung là cũng lẩm bẩm rồi mệt ghê kiểu vậy, là than thở thôi. Thì ở trên kia nó nhại lớn hơn, giống như là nó sợ bạn không nghe, nó nhại lớn hơn. Cái bắt đầu bạn mới im. Bạn tự nhiên mà nói bạn nổi da gà cái gì nè, ngay tức thì không phải là sợ ma, mà ngay tức thì lúc đó trời ơi, một cái không gian nó vắng lặng như vậy, tự nhiên có người nhại theo mình thì mình nổi da gà chút đỉnh thôi. Nhưng mà bạn vẫn lấy lại cái sự bình tĩnh liền. Bạn Diệu bạn nói trời ơi, cái ông này nữa, lần trước ông đã trốn việc vậy rồi mà lần này ông còn chọc mình, thấy không, mình vô mình bưng giùm, thấy không, còn kẹo mình vậy, không, cái giờ lên nó thôi anh nó dậy anh xuống đây anh bưng đi, rồi tôi còn rau mãi, tôi còn trời ơi khách cả đống cả lèn, giờ này giờ tan tầm ta ra ta nghỉ ngơi, tôi ra tôi bưng đồ đó kìa ông em. Im luôn, không có nói một tiếng nào trơn. Mà lúc này là trên người bạn, bạn chưa có bưng bê cho nha, bắt đầu là bạn tay không mình không gì thì bạn cũng dòm dòm bạn ngó lên. Thì khi mà dòm dòm dòm bạn ngó lên, bạn vẫn thấy tiếp tục là cái bóng đó. À, vẫn là cái bóng của một cái người đàn ông như vậy, giống như núp núp, giống như là đang núp vô trong những cái thùng đồ mà có ánh sáng nó rọi vô, vô tình cái bóng nó hắt lên trên tường á. Nó là kiểu như vậy đó. Rõ ràng, thấy rõ ràng như vậy rồi, lần này bạn quê nha, đó là bạn rất là tức luôn. Đó, thành ra là bạn mới ý định là bạn mới leo lên trên cầu thang để bạn dòm thử coi làm sao. Thì khi mà bạn leo lên trên cầu thang, bạn vừa leo lên, bạn leo càng ngày càng gần là bạn càng nhìn rõ cái bóng đó trên tường. Mọi hiểu ý mình không? Đó, thì bạn càng leo lên, bạn càng thấy cái rõ cái bóng đó, nhưng bạn leo lên tới nơi, bạn dòm, bạn tưởng tượng cái bóng nó nằm ở đó đúng không? Thì cái người phải núp ở đằng sau mấy cái bọc ni lông này, mấy cái đồng đồ nè. Bạn nhón cái người bạn dòm cho bạn không thấy một người nào hết, nhưng cái bóng nó vẫn còn ở đó. Lúc này tự nhiên bạn nhìn qua cái bóng, nó không có một người nào, có bóng là phải có vật phản chiếu mới có cái bóng chứ, giống như là à, muốn có lửa là phải gì, muốn có khói là phải có lửa, kiểu vậy đó. À, là như vậy à. Nhưng mà bạn nhìn á, là bạn không thấy cái vật chủ đâu, mà có cái bóng thì bạn mới điếng hồn. Bạn điếng hồn, bạn cứ dòm chăm chăm như cái bóng, bạn kiểu như bạn đang tò mò, ủa gì, không có người đây thì cái bóng nó là ở đâu. Đó, thì ngay lúc này là cái bóng nó mờ mờ mờ, từ từ là bụp cái nó biến mất tiêu. Trời ơi, cái lúc này bả mới biết là bả gặp ma nha, bả quýnh quán hên, đến quá là nói là khủng hên là không có té cầu thang lắm. Quýnh quán, cái cầu thang nó nhỏ quá đi, thành ra là bây giờ muốn đi xuống là phải đi lùi xuống đó chứ không thể nào mà quay lại đi được. Phải lùi xuống, mà trời ơi, cái mặt xanh lè xanh lét nha. Lùi xuống một cái rồi là chạy một cái dù, không có lấy cà phê mà cũng không có đóng cửa kho. Chạy ra ngoài đây cái bắt đầu á, gặp cái ông mà phải chế nó cà phê đâu mày. Anh ơi, nó trong kho có mà. Ôi, ông lấy đâu, sợ quá. Ông pha chế không biết chuyện mọi người. Mày vô đây, mày đứng đây mày chờ tới xíu đi, ai có kêu nước gì đó mày ghi giấy đi, để giọng tao lấy cho. Tao giọng tao lấy cho, đừng có la sùm ở đây. Khách khứa rồi, nhân viên mấy đứa mới vô không mà thôi, để không sao đâu. Đó, rồi bắt đầu là bạn đứng đó bạn run nha, bạn đứng đó bạn sợ. Thì khoảng chừng 5 phút sau thôi là cái ông pha chế ông ra, ông lấy cà phê đó, kêu thôi đi ra bưng bê đi, mốt tao không có kêu mày đi vô trong đó đâu mày ơi. Đó, nhưng mà hỏi nha, tới chiều hôm đó chuẩn bị về rồi hỏi chuyện mà ông pha chế nhất quyết là không nói. Lý do tại sao ma cỏ này nọ ông có gặp lần nào chưa là ông không nói, là không nói. Đó là hai lần bạn gặp ma trong cái kho như vậy. Đó. Thì lúc đó thì bạn cũng rất là muốn nghỉ làm rồi, nhưng mà bạn suy đi nghĩ lại, lúc đó mà làm ở đó là cái tiền lương của nó rất là cao. Tại vì cái tiền lương á là nó tính theo giờ, một giờ bạn nói làm cũng vài chục ngàn như vậy ha. Rồi cái thứ hai nữa là bây giờ cái ông đó nói rồi, thôi sau này mình không có cần vô kho nữa, thì nghĩ nhiên là mình sẽ không bao giờ mình thấy ma thấy cỏ gì nữa. À, là tưởng đâu ok vậy được rồi, mình cũng làm thêm. Nhưng khoảng độ thêm một tháng trời sau nữa thì bạn lại tiếp tục gặp hiện tượng ma. Nhưng mà lần này là bạn gặp cái hiện tượng đó là nó ngay chỗ cái phòng lạnh. Cái quán cà phê này nó có một cái phòng lạnh là nó gắn bằng những cái miếng kiến này nọ được kiểu kiểu như vậy đó. Thì lần này bạn có gặp trong phòng lạnh một cái hiện tượng mà nó rất là kinh dị luôn nha mọi người nha. Cái lúc đó lần này là bạn gặp vào buổi tối. Cái quán này nó hoạt động tới khoảng cỡ 10 giờ là nghỉ ha. Thì thời điểm đó là bạn gặp lúc đó là khoảng chừng 7 giờ mấy 8 giờ. Hôm đó quán tương đối là vắng. Đã quán tương đối là vắng luôn. Thì bạn cũng đang đi phục vụ, nói chung là cũng nhẹ nhàng lắm. Thì rồi cái lúc đó bắt đầu á, là bạn có cái người mà người ta quản lý, là người ta mới nói ơi dịu dịu mày vô trong phòng máy lạnh mày coi mày xếp ghế nha. Người ta mới vừa đặt bàn tao á, là ngồi đâu cỡ khoảng chừng 20 người đó. Người ta yêu cầu là bây giờ phải ghép ghế, ghép bàn này nọ đồ vô để mà người ta ngồi đủ 20 người. Đó, nên thành ra bây giờ mình vô chổng đi. Bây giờ ngoài đây cũng không có người nào mà vô chổng, mày tự mày xếp bàn xếp ghế sao đủ 20 người ngồi. Thì coi cũng ok. Bắt đầu là bạn mới đi vô trong cái khu vực của cái phòng lạnh đó. Cái lúc này đó là cái phòng lạnh nó chưa có mở đèn, tại vì không có một người khách nào mình mở đèn chi, mở máy lạnh chi cho nó tốn tiền. Đó, thì bạn mới đi từ từ, bạn cũng đi từ từ, bạn vừa đi bạn vừa dòm vô trong cái phòng lạnh như vậy nè. Mới đầu á thì nó tối, bạn đi từ xa bạn dòm lại trong cái phòng nó không mở đèn, nó tối thui thôi. Nhưng bạn càng ngày bạn càng lại gần á thì bạn nhìn càng rõ hơn vô trong cái phòng lạnh đó. Thì ngay lúc này đó bạn thấy rõ ràng. Mọi người tưởng tượng như vậy, giống như cái ghế mình đang ngồi ha, mọi người tưởng tượng cái ghế mình đang ngồi ha, thì trong phòng lạnh nó có cái ghế sofa nó cũng cao cao kiểu như vậy. Nhưng mà bạn thấy một cảnh tượng có một cái người họ ngồi quay lưng lại với bạn. À, họ ngồi quay lưng lại với phía của bạn. Nhưng mà cái đầu của họ ngưỡng ra đằng sau như vậy nè. À, mọi người tưởng tượng không? Đó là cái họ bắt đầu là bà diễn bà thấy cái đầu ngưỡng ra đằng sau mà ngẩng hết ra luôn á nha. Như mình đi mình ngẩng cái này mình ngẩng không nổi, mình ngẩng không có hết nổi, nhưng mà cái người đó là họ ngẩng, có nghĩa là họ ngẩng gập cái đầu thẳng ra đằng sau, cái đầu gập thẳng ra đằng sau như vậy luôn nè. Nhưng mà là một người phụ nữ mọi người. Cái tóc họ dài dài xuống như vậy, như là mình ngẩng cái đầu. Mới đầu á bạn đi từ xa bạn giờ bạn tưởng là ủa? Có khách mà sao ông quản lý không nói trời sao không tắt đèn tối thui, không mở máy lạnh mà sao khách vô đây ngồi. Rồi nhiều khi khách ta ngồi ta cũng relax ngồi sofa mà ta ngồi ta ngẩng cái đầu ra như vậy là bình thường. Nhưng mà bạn càng bạn tới gần đó bạn thấy cái đầu ủa? Sao cái thế nó kỳ quá, người gì mà cái xương sống, xương cổ gì mà có thể gập ra đằng sau như vậy. À, lúc mà bạn tới gần cái cửa kiến bạn chưa kịp vô đâu nha, bạn tới vừa gần cái cửa kiến đó một cái thôi đó nha. Bạn thấy cái đầu bắt đầu là cái miệng họ mới cười, cái là cái đầu ngược lại nha. Cái miệng họ mới cười lên. Thì họ vừa cười lên một cái thôi bắt đầu là họ biến một cái bụp cái biến mất tiêu luôn. Rồi bắt đầu là bắt đầu là bạn tá quả tâm tinh rồi xong rồi, biết gặp ma nữa rồi nha. Tức tóc bắt đầu chạy ra mặt mày xanh lè xanh lét, bạn la sùm. Ma bạn la muốn banh cái quán luôn. Nhưng mà rất là hên là vào lúc đó thì cái quán nó cũng vắng khách, cũng vài người nó ngồi xa xa, chắc là người ta nghe cũng không có rõ. Tới đây là ông quản lý ông chụp lại ông bụp mỏ bạn lại liền, làm cái gì vậy mày? Làm gì đang khách khứa ngồi đây mày làm gì mày la ma có ông sùm. Trời ơi mới gặp ma trong đó ngồi trên cái ghế vậy. Ông quản lý ông cũng biết chuyện luôn. Thôi mệt quá, mày ra ngoài đó mày ra mày lau bàn đi, coi thằng Thanh nè, mày vô chổng mày làm đi. Đó, tao đi vô với mày nè, hai mình đi vô dọn. Có nghĩa là khi mà biết chuyện bạn kể lại rồi, ở đây không một ai bất ngờ hết trơn. Thôi, không làm nó, đi chỗ khác làm đi, để tao vô tao làm, đó là như vậy. Đó, thì trước khi vô làm bắt đầu bật đèn, bạn đứng ngoài đây bạn dòm như vậy nè. Bạn thấy ông quản lý với cái ông Thanh con trai vô đẩy bàn, đẩy ghế coi như là không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Đó thì lần này bạn lại gặp cái khung cảnh mà nó kinh dị vậy, bạn còn nhớ rất là rõ luôn. Họ ngấn cái đầu như vậy, cái mặt họ trắng xác này nha. Lúc đó mắt môi sao thì tại vì nhìn ngược thì mình khó nhìn lắm, chỉ nhớ là cái gương mặt á, cái bản mặt á trắng xác y như mình gọi là sức kem trộn bị lố tai vậy đó. Đó rồi còn cái tóc thì nó dài, nó phủ ngược ra đằng sau như vậy, là chỉ thấy được như vậy thôi. À, nhớ cảnh tượng như vậy thôi là nó rất là ghê rồi à. Rồi lúc đó trong đầu bạn nản lắm rồi, thôi chắc kiểu này là nghỉ, thì mới báo với lại ở bên quản lý, nói anh ơi em là không nổi thiệt, em gặp những tình trạng như vậy, anh tin hay không là tùy anh, nhưng mà em gặp em sợ lắm rồi, đó em không có muốn làm nữa. Thì ở bên quản lý nói bây giờ đó, nếu như mà em nói hôm nay em xin ngày mai em nghỉ liền á, thôi đừng lấy lương lấy bổng gì hết. Trời ơi, người ta làm em phải xin nghỉ, ví dụ như là những cái chỗ nào khó ngang em xin trước một tháng trời người ta mới duyệt lương cho em đó ngang. Nhưng mà thôi em nói vậy rồi thì bây giờ nè anh nói với em cái chuyện ma chuyện cỏ trong quán là cái này là ở bên chủ người ta, chứ bây giờ em không có đi đồn bậy như vậy được. Đó bây giờ duyệt cho em 2 tuần lễ nữa em nghỉ đi rồi anh phát lương cho, với điều kiện chuyện ma chuyện cỏ này em không có được đồn bậy bạ này nọ đồ ra ngoài. Thì mình chỉ biết mình thôi, miễn sao mình lấy được tiền lương là dạ em hứa đại hứa bậy vậy đó chứ không có gì hết trơn á. Đó rồi sau đó bạn làm thêm 2 tuần nữa. Thì bạn nói làm như khi mà mình họ biết được mình còn 2 tuần nữa mình nghỉ đó là họ hù cho bạn cú chót. Mà trời ơi nó kinh khủng khiếp luôn, gọi là nó ghê nhất trong những cái hiện tượng bạn gặp trong quán cà phê này luôn. Thì lúc đó là bạn làm thêm được 1 tuần nữa, là tới cái tuần cuối cùng đó là bạn nhớ còn đâu khoảng chừng 5-6 ngày nữa bạn nghỉ đó, thì bạn lại tiếp tục gặp thêm một cái hiện tượng cực kỳ kinh dị nó như thế này nè. Thì mình nói cái lúc đó đó là khoảng chừng đâu cũng tối rồi, mười cũng khoảng cỡ 9 giờ mấy gần 10 giờ thì khách người ta đã về hết trơn rồi. Lúc đó đó thì trong một cái quán cà phê như vậy á, là thường á là sẽ có một cái bạn họ sẽ ok khách về hết rồi ok dọn dẹp nghỉ ngày mai làm tiếp. Đó thì khi mà có cái thông báo lên thì bắt đầu rồi mạnh ai làm dọn dẹp rồi chỗ quầy nước thì rửa ly này nọ đâu, những cái người nào mà đi vệ sinh này nọ cái thì bắt đầu đi vô dọn nhà vệ sinh. Đó thì bắt đầu là bạn Diệu này bạn cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi, thì bắt đầu là bạn mới mắc vệ sinh quá đi, bạn mới tính là bạn đi vào trong nhà vệ sinh để mà bạn đi toilet ha. Thì lúc đó quán người ta đã tắt đèn, là kiểu như là dọn xong khu nào là tắt đèn khu đó, thành ra là dọn gần hết là cái quán cà phê đó hầu như là tắt đèn tối thui hết trơn rồi. Đó ngoài đường cũng rất là thưa người rồi, thì bạn mới đi từ từ bạn đi vô trong toilet. Thì bạn đi gần tới cái toilet đó thì bạn thấy từ xa là ngay chỗ cái toilet nữ mà bên nữ mà, thì ngay trước cửa cái toilet nữ á là có một cái bà cô bà đang đứng. À, có một cái bà cô bà đang đứng mà bả mặc với cái bộ đồ kiểu như là cũng bộ đồ màu đen hay sao, là đang đứng ở đó mà đang đứng không, kiểu như là không có vô trong toilet mà cái đang đứng khúm núm mà quay lưng về phía bạn như vậy nè. Rồi nói ủa sao nãy ông kia ông báo hết khách từ 15 phút trước rồi, đã báo hết khách từ 15 phút trước đã dọn dẹp rồi mà tại sao còn một cái vị khách đang ở đây, đang đi toilet thì không biết bị cái gì mà đang đứng tầng ngần trước toilet hoài. Đã lúc này mọi người nên nhớ là cái toilet là bật đèn coi như là cũng sáng trưng nha mọi người nha, chứ không phải là tối hù gì đâu nha. Thì bạn đứng đó bạn cách độ khoảng chừng 4-5 mét gì đó, bắt đầu là bạn mới hỏi nó ủa cô sao cô không đi toilet đi, à, kiểu như là cô gặp vấn đề gì hả, mình để mình giúp đỡ cho cô đó, tại vì thấy cô cũng lớn tuổi. Thì khi mà bạn vừa lên tiếng như vậy, trời ơi, bạn gặp một cái khung cảnh mà người tưởng tượng mà người nổi da gà. Vừa lên tiếng hỏi như vậy thôi nha, thấy cái bà đó, bà bắt đầu là bà đi vô, kiểu như là vừa hỏi cái bắt đầu là bà hết, giống như bà giật mình vậy đó. Bà bước vô từ từ, thì cứ tưởng nó là nói gì xong rồi chắc là bà bước vô bà đi toilet, nhưng không, bà không đi vô ngay chỗ cái cửa toilet, mà bà đi vô kế bên cửa toilet là nó nguyên một cái vách tường. Bắt đầu bà để hai cái tay bà lên mọi người. À, mà bà quay lưng về phía bạn nha, bắt đầu là bà để hai cái tay bà lên, bà bò lên trên tường luôn, trời ơi, mình còn nổi da gà. Bà để hai tay bà lên, bà bò, mình nó y như con thằng lằn vậy đó, bà bò đi lên trên tường như vậy nè. Bắt đầu cái đầu của bà ngẩng ra y như cái vụ mà ngồi trên cái ghế sofa nãy mình diễn tả mọi người đó. Đó, nhưng mà lần này bà bò trên tường mà cái đầu bà ngẩng hết ở đằng sau như vậy nè. Đó là cứ bò lên, trời ơi, bạn thấy như vậy rồi là bạn kiểu như là bạn cũng không biết là bà bò đi đâu đâu. Vừa thấy cái cảnh mà bà ngẩng cái đầu ra bà dòm bạn một cái, vẫn với nguyên lúc đó là bạn vừa kịp thấy cái phần trán đây, chứ chưa thấy được con mắt, nó cứ ngẩng như vậy nè thì thấy được hết cái phần trán như vậy nè. Đó là nó trắng mà nó trắng kỳ cục dữ lắm kìa. Rồi bắt đầu là mặc nguyên bộ đồ đen mà cái mặt trắng bóc như vậy vậy đó nha. Là vừa kịp thấy tới đó, không cần phải thấy thêm cái gì nữa, bạn quay đầu bạn chạy, bạn la sùm trời đất hết trơn. Ma la chạy ra như vậy nè. Đó, rồi cũng chính là cái người quản lý bắt đầu mới chụp bạn. Thì khi mà ông chụp bạn lại, rồi được rồi. Trời ơi, sao mày thấy hoài vậy? Đó, ông quản lý ông còn nói như vậy đó, trời ơi, sao mày thấy hoài vậy? Em không biết ra đây ghê quá, trong toilet bà bò trên tường luôn, ghê lắm. Mà nói như vậy. Thì ông nói, thôi được rồi, nói hoài, biết rồi. Thôi, mai em nghĩ được rồi, là có gì nghĩ đi để anh báo với lại bên sếp rồi 1-2 ngày nữa rồi. Anh chuyển tiền lương cho em được rồi, chuyển đủ tiền lương cho em luôn, em không cần tới làm nữa. Chị đâu mà mày thấy hoài vậy, ghê quá vậy. Đó, thành ra bắt đầu là bạn nghe như vậy là bạn cũng giống như là mình đang sợ rồi. Nhưng mình nghe như vậy là cũng giống như là một cái phao cứu sinh. Trời ơi, mừng quá, mai không cần tới làm nữa, kiểu như vậy. Đó là dạ em cảm ơn anh, mà vừa nói vừa khóc, dạ em cảm ơn anh. Rồi bắt đầu là leo lên xe, bắt đầu chạy về. Hai ngày sau là cũng chuyển đúng tiền lương cho bạn, là còn có nghĩa là bạn làm 2 tuần mới được nghỉ đúng không, bạn làm mới có 10 ngày, còn thiếu 4 ngày nữa, nhưng cái người quản lý đó họ chuyển đủ cho bạn luôn. Đó thì bạn cũng ngầm hiểu cái ý là thôi như là giống như là tiền mà để mà kín miệng vậy đó, để cho bạn đừng có kể với người này người kia. Đó, nhưng cái lúc này đó bạn có cái số điện thoại, bạn có kết bạn Zalo với một vài người phục vụ trong đó, bạn bè đồng nghiệp mà với lại cái người ấy nữa, thì bây giờ bạn nghỉ rồi, bạn mới nhắn tin bạn hỏi. Thì khi mà bạn nhắn tin bạn hỏi thì những người đó, những người mà người ta làm lâu năm á, thì người ta mới nói bây giờ mày nghỉ rồi tao mới nói cho mày nghe, chứ mày còn làm tao nói mất công tao bị chửi nọ đâu á. Thì ở trong đây đó là gặp nhiều lắm, ở trong kho là một người, ở trong cái phòng lạnh là một người, còn ở trong toilet là một người khác nữa. Đó, ở cái người đó họ nói là để mà tìm hiểu ra gốc gác tại sao có ma, thì những người đó người ta cũng không biết, người ta cũng đi làm công ăn lương giống như là bà Diệu thôi. Nhưng mà khi người ta làm lâu hơn thôi, thành ra người ta nói á, ở trong kho là một cái dông nam, đã ở trong phòng lạnh là một cái dông nữ gọi là dông nữ giống như là trẻ trung niên thôi, đã chưa không phải trung niên, nó cũng là tầm phụ nữ thôi. Còn cái dông mà ở trong toilet đó là dông của một bà già. Đó là anh em ở đây làm ở đây, ai mà yếu vía đều gặp hết trơn. Đó, chứ phải là không gặp đâu, chẳng qua là thứ nhất là lương cao, cái thứ hai là nhu cầu công việc đi làm, thành ra là cũng kín miệng. Rồi thì lúc đó là bạn mới biết được mình đã gặp những cái việc như vậy, và những cái người đồng nghiệp cũng gặp luôn. Nhưng mà là thôi, cũng sau đó bạn cũng đi chỗ khác bạn làm, chứ tới bây giờ thì bạn mới gửi chuyện cho mình, thì đương nhiên bạn cũng giữ cái lời hứa là bạn không nói tên ra cái chuỗi quán cà phê này ha mọi người ha. Nhưng cái quán đó hiện tại tới bây giờ đó vẫn còn làm luôn, vẫn còn hoạt động luôn, tức có nghĩa là những cái vong đó thì họ cũng nhìn nhận như họ cũng phù hộ sau đó, tại vì lúc mà bạn làm bạn thấy cái người chủ họ cũng cúng kiến rất là đều, chỉ có một cái là nhân viên là thường hay bị chọc ghẹo như vậy thôi. Đó rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, nó khá là kinh dị và nó khá là ghê như vậy nha mọi người ha. À, thôi rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện của cái người thứ hai cũng rất là ghê luôn nha. Thì trước khi qua câu chuyện thứ hai cho mình xin quảng cáo chút xíu, một thông báo thôi. Thì có thể là trong vòng khoảng cỡ 1-2 ngày nữa khi mọi người nghe được câu chuyện này là ở trên Shopee và ở trên Lazada đó, là họ sẽ siêu sale cuối tháng mọi người. Có thể là giảm 15-20-35% gì đó những cái món hàng ăn vặt này nọ rồi đó. Thì mọi người nên tranh thủ vào đó để mua, hay nhất là cái món da cá. Lần này hình như là ở bên Lazada và Shopee có thông báo cho mình đó, là họ sẽ chọn cái món da cá trứng muối này là cái món đại diện, à, đại diện của ăn vặt Vũ Mập để mà sale á, để mà kiểu như là sale vào cuối tháng, nên có thể là cái món này được sale rất là rẻ luôn nha. À, da cá trứng muối bên mình trứ danh rồi, mọi người phải biết từ lâu rồi đó, nên vào đó để mà mua nha. Và xin nhắc lại một lần nữa, còn đếm ngược nha, là còn khoảng tầm 6 ngày nữa là Vũ Mập sẽ ra sản phẩm là bánh trung thu, tới mùa bánh trung thu rồi, và còn 6 ngày nữa sẽ ra, mọi người nên từ từ chờ đợi nha, chờ đợi mình tới lúc đó để mình sẽ ra một cái sản phẩm mà làm cho mọi người gọi là rất là bất ngờ luôn, ngon bổ rẻ mà còn đẹp đó nha mọi người nha, ráng đợi mình 6 ngày nữa. Rồi bây giờ là mình sẽ vào đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì câu chuyện thứ hai này là do một bạn mà này bạn tên là Chiến, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình, bạn kể về hai cái câu chuyện sau đây. Cái câu chuyện đầu tiên là bạn nói lúc đó là bạn cũng còn nhỏ, khoảng cỡ 11, 12 tuổi gì đó. Thì thời điểm đó là hiện tại bây giờ là ba mẹ bạn đã dành dụm rồi, đã xây được nhà rồi, cũng ở nhà cố định. Chứ còn ngày xưa là ba mẹ bạn là cũng khó khăn mọi người, hay cũng đi làm công nhân chỗ này chỗ kia. Ba thì làm thợ hồ, mẹ làm công nhân, còn bạn thì lúc đó là bạn cũng đi học về nọ được kiểu như vậy đó. Thì nói chung là bạn chuyển trường suốt à. Nội bạn nói lúc đó là bạn 11 tuổi nha, bạn học lớp 6 nha, mà bạn chuyển trong vòng 1 năm mà bạn chuyển 3 cái trường á. Thì do cái công việc, mình biết là trong khán giả của mình cũng có nhiều người gặp những cái hoàn cảnh cũng khó khăn như vậy ha. Đó là thành ra là bạn nói là chuyển nhà hoài, cứ vô ở được chừng 3-4 tháng là chuyển, 3-4 tháng là chuyển à. Thì toàn là ở nhà trọ không nha, nói chung là ở nhà trọ không. Nhưng mà rồi cái hôm đó đó là có được ba ông nói là ông có nhận làm một cái công trình, mà nghe nói cái công trình này làm đâu là phải là mấy tháng trời đó, và tiền lương này nọ là cũng khá, và cũng rất là mừng là mẹ cũng được nhận vào cái công ty gần cái chỗ ba làm luôn, và lương cũng khá luôn đó. Nên thôi bây giờ không có ở nhà trọ nữa, bây giờ chán cái kiếp ở nhà trọ rồi, nó mệt mỏi quá đi đó, ba mẹ mới tính thôi để mà mướn nhà nguyên căn, mướn nhà nguyên căn ở chứ không ở nhà trọ nữa. Thì nói là mướn nhà nguyên căn tưởng đâu dữ dằn lắm, nhưng mà thật ra cũng trong một cái khoản kinh tế nhất định thôi, đi vòng vòng khu vực đó mới mướn được một cái căn nhà mà bạn nói đó nha, mỗi lần trời mưa là phải lấy cái thau ra hứng nước ấy, là nhà mà nó dột nát rồi, đường điện này nọ đồ ba phải đi câu lại luôn. Nhưng mà chỉ được cái là nhà nguyên căn, không có chung chạy với ai hết trơn, toilet cũng riêng luôn, thành ra là nó cũng ok đó. Và một cái điều mà bạn Chiến bạn rất là thích, mặc dù nha có thể là nó cũ kỹ hơn và nó còn không có sạch sẽ bằng nhà trọ đâu, nhưng bạn được ở phòng riêng. Chứ ở nhà trọ ba mẹ con nằm chung như vậy, trời ơi như cá mồi, nó chật hẹp lắm, không có không gian riêng tư. Mà lúc đó trời ơi 11, 12 tuổi rồi, cũng muốn trưởng thành rồi, thành ra là rất là cần cái phòng riêng. Đó thì bắt đầu là bạn được ở một căn phòng riêng như vậy, bạn rất là thích luôn. Thì khi mà ở trong đó được khoảng chừng 2-3 tuần lễ đầu á, thì không phải là không có chuyện gì xảy ra, mà bạn chỉ nói như vậy nè. Tối thì bạn rất là khó ngủ. Có vài ngày là bạn đang nằm ngủ như vậy thì bạn có nghe cái tiếng bước chân đi tới đi lui. Thì tại vì cũng nghĩ là ba mẹ của mình thôi. Lúc trước khi bạn ở nhà trọ đó, bạn ngủ ở chung với ba mẹ nè. Ba mẹ ngủ hai bên, bạn nằm ở giữa, con trai cưng mà. Đó thành ra là ba mẹ mà đứng lên đi toilet hay cái gì là bạn biết liền, tại vì ngủ chung cái bên. Còn lần này do bạn ngủ riêng, bạn không hề biết được là ba mẹ có đi tới đi lui hay không. Đó. Nhưng mà tối bạn nằm bạn ngủ là lâu lâu bạn lại nghe tiếng xả nước trong toilet, rồi tiếng đi tới đi lui, đi tới đi lui như vậy. Sáng hôm sau cũng hỏi, tối hôm qua ba mẹ có đi không? Có bữa có bữa không? Để cho nói cho mọi người hiểu cho mình này, ví dụ như 5 ngày đi, bạn đều nghe hết trơn á, 5 ngày đó từ ngày thứ 1 cho tới ngày thứ 5, bạn đều nghe được tối nào cũng có tiếng bước chân đi tới đi lui, tiếng xả nước. Nhưng khi hỏi lại ba mẹ thì ba mẹ nói cái ngày đầu tiên có đi, cái ngày thứ hai không có, cái ngày thứ ba không có, cái ngày thứ tư mới có đi đó. Đó là kiểu như vậy đó nha, là tối nào bạn cũng nghe, nhưng ba mẹ thì nói là bữa có bữa không. Nên thành ra là bạn cũng không biết là có chính xác hay không nữa. Đã, và có thậm chí là có những đêm bạn còn nghe cái tiếng mà giống như là rượt đuổi vậy đó. thì nói nào ngay thì ba mẹ bạn đôi khi thì nói chung là cũng có ba cũng ổng cũng thường xuyên cũng quýnh mẹ tại vì cũng làm việc mệt mỏi mọi người, nó cũng hay về cũng cự lộn, hai chồng cự lộn rồi ba ổng cầm cây ổng rượt mẹ vậy đó đó. Nên tối bạn đang nằm bạn ngủ bạn nghe tiếng đùng đùng đùng dí được là bạn chạy ra liền, bạn sợ là ba mẹ quýnh lộn kiểu như vậy đó. Nhưng khi bạn nghe đùng đùng đùng bạn chạy ra thì lại nó không có cái gì. Sáng hôm sau hỏi ba mẹ nó, ừ ba mẹ tối hôm qua bộ ba mẹ cự lộn hay gì mà mày rí đột đùng đùng như vậy đó, thì ba mẹ nói không có đó con ơi, chắc nhiều khi ở ngoài đường, tại vì nhà thì cũng cặp mé lộ mọi người, thành ra là ở ngoài đường người ta chạy thì con nằm trong phòng con ngủ con nghe vậy đó chứ cũng không có cái gì đâu. À rồi thì bạn cũng để im như vậy. Nhưng mà rồi đó, ở được khoảng chừng 2 tuần lễ thì cái đêm hôm đó bạn có gặp một cái hiện tượng như vậy nè mọi người. Tối bạn đang nằm bạn ngủ thì bạn lại tiếp tục nghe cái tiếng bước chân mà cái tiếng chạy đùng đùng đùng như vậy, thì ý là ba mẹ nói là ở ngoài đường người ta chạy thôi mình cũng để im luôn. Nhưng mà lần này bạn đang nằm như vậy nè, kiểu như là nó diễn ra rất là nhanh tới nỗi mà bạn không có kịp trở tay luôn á. Bạn đang nằm bạn nghe tiếng đùng đùng đùng chưa kịp gì hết trơn, bắt đầu bạn nghe thằng Thái đâu rồi, thằng Thái đâu rồi, thằng Thái đâu rồi, thằng Thái đâu rồi đó, rồi ông Thái đâu rồi, ông Thái đâu rồi, kêu tùm lum tùm la hết trơn đó. Bắt đầu là mới xô cửa bạn một cái đùng vô, thì đó là một cái người phụ nữ đang ẵm trên tay một cái đứa nhỏ nữa, bạn còn thấy cái đứa nhỏ luôn nha, và cái tay còn lại á thì cầm nguyên một cái khúc cây, khúc cây nó dài như khúc củi gì đó, bắt đầu là bay vô quýnh bạn túi bụi, bay vô quýnh nè, đi nè, chơi bời quýnh bập quýnh, ăn nhậu suốt ngày, quýnh quá trời quýnh luôn. Bạn nằm ở đây trong bắt đầu bạn kiểu như bị quýnh nha, mà bạn nói không hề đau. Bạn thấy cái bà đó bà cầm cái cây bà quất bạn túi bụi luôn, quất bập, bạn nằm ở đây bạn cứ đỡ nhưng bạn không cảm nhận được là cái cây nó dính vô người bạn luôn á. Không có hề đau nhưng mà mình bị quán, mặc dù biết là không đau không đớn gì hết nhưng mà bị người ta quýnh như vậy bắn lầu, bạn la lên ba mẹ ơi cứu con, ba mẹ ơi cứu con, cho tới khi ba mẹ chạy qua một cái rồi mở cái đèn lên, bạn mở mắt ra thì bạn không còn thấy cái người nào nữa. Bạn sợ dữ lắm, mẹ ba mẹ ơi, sao cái bà đó bà quýnh con, bà đó bà quýnh con, nói bà nào, thì bạn mới diễn tả lại cái việc như vậy. Đó thì lúc đó thì ba mẹ thì không biết là có tin hay không, nhưng mà mẹ cũng vô đâu, quýnh con ở đâu, thì bạn mở đèn lên, thì tay chân có trúng đâu. Nên đã nói rồi, không có hề trúng bạn, cái gì chân tay chân nó lành lặn, không có dấu vết gì gọi là bị đánh, bị đập hết trơn. Thì ba ông phiền, tại vì ba ông cũng làm thợ hồ, mà ông làm từ sáng tới tối hù mới về, ông mệt. Ông nói mệt quá đi nhằn, coi lằn nhằn, tao bắt qua ngủ chung với tao nữa đó, chứ không có được ngủ riêng đâu nha. Mấy bữa nay cái gì đâu mà sáng nào cũng nói tiếng bước chân tùm lum tùm la hết trơn. Đó ba mẹ cực khổ rồi con biết không? Đó tự nhiên mình bị nạt vậy thôi, cái cũng im. Đó cái là cũng im. Thì cái lúc đó bắt đầu á, là bạn cũng bỏ qua như vậy, tới sáng hôm sau bạn cũng đi học mà mới nói là bạn cũng tức mình lắm, tại vì mình không có hiểu được cái đó nó là cái giấc mơ hay là nó ảo ảnh hay là cái gì. Rõ ràng thấy bà chạy vô trên tay bà ẵm đứa nhỏ, bà cầm cái cây bà quất mình túi bụi như vậy mà sao mình không đau, sao trên người mình không có dấu vết, mà bạn cũng còn nhỏ nữa không biết tìm hiểu ở đâu. Thì bạn đi khoảng cỡ độ thêm một tuần lễ nữa thì bạn lại gặp được cái vụ đó lần thứ hai, mà lần này bạn nói là bạn khôn lắm, bạn nói là bạn đang nằm như vậy nè, cũng đang nằm ngủ bình thường, bắt đầu là bạn nghe tiếng rượt chạy là bạn giật mình rồi đó, lại tiếp tục nghe nữa. Ông Thái đâu rồi, bắt đầu chạy vô, bắt đầu là xô cửa bạn một cái đùng, nhảy vô một cái là bạn vừa thấy bà đó nữa nha, cũng là cái bà đó, ẵm trên tay đứa nhỏ, trên tay trái cầm cái khúc cây như vậy nè, là ở đây bắt đầu là bạn chùm mền lại liền. Đó, bạn chùm mền lại, bắt đầu là bạn không có nghe cái gì chân, mà bạn cũng cứ nghe ông Thái đâu, cứ không có nghe hết trơn, nghe mà cứ chùm mền lại chút xíu vậy nè. Thì cái lúc đó là bà có quýnh bạn hay không thì bạn không biết, tại vì bạn chùm mền rồi. Đó, thì khoảng cỡ chút xíu sau bạn hí ra, bạn không còn thấy gì nữa. Bạn mới mở cái mền ra. Thì cái thứ duy nhất để cho bạn khẳng định là bà đó bà có xuất hiện á, là cái cửa phòng của bạn nó bị mở tung ra. Chỉ vậy thôi. Tại vì bạn ngủ là bạn đóng cửa phòng lại nọ rồi, mà bây giờ cái cửa phòng mở tung ra, mà cái cảnh tượng hồi nãy bạn thấy là bà mở cửa ra mà. Đó, bây giờ chùm mền xong rồi nọ, giờ mở ra thấy cái cửa mở toang. Thì đó là cái minh chứng khẳng định là bà đó bà có xuất hiện. Còn cái cảnh mà quýnh bạn thì do bạn chùm mền rồi bạn không thấy. Đó, lúc này bạn rất là sợ nha, bạn bò xuống, bạn đi qua bên phòng ba mẹ, sợ thì sợ ba ông chửi, bắt đầu là mới nằm kế bên mẹ, mới ôm mẹ như vậy nè. Gì vậy con, sao ngủ bà đi. Mẹ ơi, cái bà đó, bà quýnh con nữa, bà vô bên phòng con nữa kìa, ghê quá. Thì mẹ bà tin, nhưng mà bà mệt quá rồi, bà đi làm mà mọi người, cũng dỗ, ngủ đây với mẹ đi rồi, mai tính con ơi, mai tính. bắt đầu là hai mẹ con ôm nhau ngủ như vậy. Thì sáng hôm sau á, là bạn vẫn đi học như bình thường, nhưng mà cho tới chiều bạn về đó, thì bạn có nghe ba mẹ nói thôi bây giờ là dọn lên cái chỗ mà cái công trình của ba đang làm, họ có làm những cái lán trại này nọ đó, thì dọn lên trên đó là ở đỡ trong quá trình đi kiếm cái nhà khác. Đó chỉ nghe ba mẹ nói là chuyển nhà đi thôi. À, thì bắt đầu sau này đó thì bạn mới biết được là lúc đó thì khi sáng hôm sau bạn đi học rồi thì mẹ cũng có nói với ba. Nói ừ anh coi coi sao đi ngang làm lụng riết để con nó bị ma nó hù nó chọc như vậy hoài không có nên đâu. Bây giờ coi đi tìm hiểu kỹ này nọ đi ngang chứ để riết bắt đầu ma nó bắt hồn con mình đi luôn. Có thằng con trai độc nhất ở trời. Đó thì bắt đầu ba ông cũng lên ông đi làm. Lúc đó thì ông mới lên trên chợ ông hỏi những cái người mà thợ hồ làm chung với ba đó. Có những người ta ở gần nhà đó. Thì lúc đó người ta mới kể lại cho ba nghe là cái căn nhà đó đó thật ra là cái căn nhà đó nó không hề có người chết hay là ma cỏ gì trong đó cả. Nhưng cái căn nhà đó trước đó đó là từng là một cái tụ điểm để cho vừa ta nói ngang cờ bạc cũng có mà dân rượu chè rồi nó hút chích này nọ rồi cũng có luôn. Giống như là một cái động chứa gì đó nó tới nổi như vậy luôn. Đó thì ở trong đó là đương nhiên thì có một cái gia đình kia cũng hai vợ chồng cũng có đứa con nhỏ như vậy đó. Thì cái bà vợ lúc đó là cũng như là ba mươi mấy tuổi rồi, hai vợ chồng mới có đứa con đầu tiên cưng dữ lắm. À, nhưng mà cái ông đó thì bắt đầu ổng bị dụ dỗ bê tha, hình như là nghe nói là cũng hút chích gì đó nha mọi người nghe, là cứ tới đó bà vợ bà biết mà, bà vợ bà biết chỗ mà, là cứ lâu lâu cứ quay nên là cứ 3-4 ngày là bà cứ tay ẩm đứa con, tay cầm cái cây mà tướng bà cũng bự lắm chứ không phải nhỏ. Bà tới đó là bảo trời ơi, bà quýnh chồng y như quýnh con rồi đó. Tới rồi ống này hút chích này nọ này, ông Thái này hút chích này nọ, quýnh này nọ rồi cái người ta can ra cái cũng về, là cứ rất là nhiều lần như vậy luôn. Cái cảnh mà vợ ẩm con đi kêu chồng về đi nhậu nhẹt hay là đi đá gà quýnh bài thì cái chuyện nó bình thường quá rồi đã. Nhưng mà tới một cái ngày hôm đó xui rủi làm sao á, thì cũng bà cũng đi như vậy, cũng biết ừ là giờ này chưa về là biết rồi, sao hôm nay làm bao nhiêu thục két rồi đi hút chích này nọ rồi. Đã mới cầm cây đi kiếm thì đi giữa đường sao lại bị kiểu như là gần tới căn nhà đó. Chứ chưa hề vô căn nhà đó nha mọi người nha. Gần tới căn nhà thôi là bị một cái vụ tai nạn xe. Kiểu như đi ngoài lề đường mình nói là hồi nãy mình nói là có khúc mình nói là nhà cặp mé lộ đó mọi người. Đã là cứ đi như vậy rồi xe nó lấn áp nhau hay sao thì nó đụng hai mẹ con coi như là chết ngay tại chỗ luôn. Rất là tội. Đã thì không hiểu lý do tại sao thì chắc có thể là trong cái tâm thức. Cái này nó liên quan đến tâm linh chút đỉnh nha mọi người nha. Đây là kinh nghiệm mình biết được nha. Là trong cái tâm thức của một cái người nào đó khi mà họ đang trên đường. Ví dụ như mọi người đang trên đường. Ừ bây giờ tôi đi về nhà hay là tôi đi qua nhà bạn gái hay tôi đi mua đồ hay tôi đang muốn làm cái gì đó. Đang đi cái tâm thức đang đi như vậy. Xe tải cán một cái bẹp chết luôn. Không phải là ví dụ như đụng xong rồi mình nằm mình phải là 5-10 phút hay là 20 phút sau mình mới mất. Thì lúc đó cái đầu óc mình nó nghĩ khác. Mình nhớ gia đình mình sợ chết rồi nọ rồi không. Cái này trong đầu đang nghĩ bây giờ tới đó kiếm ông Thái đập vô cái đầu của ổng kêu đi về lo cho con. Đang trong đầu đang nghĩ như vậy, đang đi tành tan ngoài đường. Xe một cái bẹp, rồi xong tắt thở. Đó thì khi mà mất như vậy cái vong hồn của họ có thể là cái thời gian đầu hoặc là vĩnh viễn nha. Đôi khi là vĩnh viễn luôn nha. Nếu mà người thân á, người thân trên đây mà không biết cúng kiến, không có đọc kinh cầu siêu để cho kiểu như nói cho vong hồn biết ừ là bây giờ chết rồi, bây giờ đi về chùa đi hay là đi về nhà này nọ cúng cơm đi. Nếu như không làm cái việc đó thì rất có thể cái vong linh của người ta không có biết được người ta đang mất, người ta chỉ biết ừ là cứ hàng ngày như vậy là người ta cứ tới đúng cái giờ đó là người ta đi phải đi lại căn nhà đó, phải kiếm ông chồng của mình rồi phải cầm cái cây phải quýnh. Đó là như vậy, thành ra là có những cái câu chuyện á là cái vong hồn họ mất dù cho là mấy chục năm rồi mà họ cứ tái hiện lại cái chết, nhảy cầu cứ nhảy cầu hoài, thắt cổ cứ thắt cổ hoài, đó là như vậy. Do là người thân trên đây không có cúng kiến, không có giống như là cầu siêu này nọ đồ cầu hồn người ta để cho người ta hiểu được là mình đã chết. À, đó là cái kiến thức tâm linh mà mình cũng có rút được trong những cái câu chuyện của mình ha mọi người ha. Đó thì trong trường hợp này vong hồn của vợ ông Thái rất có thể là như vậy. Và trùng hợp sau đó thì nhà của bạn Chiến mướn cái căn nhà này và căn phòng đó là cái căn phòng mà bà hay tới, bà quýnh chồng, bà kêu chồng bà về. Đó nên tối bạn ngủ ở đó là bạn lại thấy cái cảnh tượng. Thì người ta chỉ hiện ra người ta làm như vậy thôi. Tại vì bạn Chiến không phải là ông Thái nên thành ra đó là bà không có quýnh, bà chỉ hiện là bà cầm cái cây bà quơ, bà quýnh như vậy thôi, nhưng mà ảo giác mà mọi người. Đó là vong vía mà người ta quýnh không có trúng nên không hề đau đớn mà chỉ thấy cái cảnh như vậy thôi. Đó thì đương nhiên ba mẹ biết được câu chuyện như vậy rồi nhưng mà cũng rất là sợ chứ, nghe nói về con mình cũng còn nhỏ đó nên thành ra là bắt đầu là mới thôi trả nhà lại không có mướn nữa, mới chuyển lên trên chỗ làm để mà ở như vậy đó ha mọi người ha. Đó thì rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai, cũng là câu chuyện đầu tiên của bạn Chiến bạn gửi về, rất là hay và cũng khá là tội nghiệp như vậy ha. Một cái vong hồn hỏi giống như là dứt gia dứt dưỡng hoài hoài thôi. Thì mình nghĩ khi bây giờ cái người chồng họ đã bê tha như vậy rồi mà vợ con mất thì chắc là họ sẽ sốc hơn. Thì những người mà họ đang trong một cái đám lầy như vậy rồi mà họ còn gặp một cái chuyện nó sốc như vậy nữa thì chắc chắn là họ sẽ rất là khó để mà vượt qua. Nên chắc có thể bây giờ ổng cũng tiếp tục hút chích như vậy, nên thành ra tiền bạc đâu mà kêu sư thầy tới để mà cúng, để mà trục hồn, kêu vợ mình về, rồi tiền đâu gửi chùa tùm lum tùm lam. Đó, nên thành ra cái vong hồn của cái người đó họ cứ như vậy hoài thôi, cứ suốt ngày đi ẵm con, đi kiếm ông chồng của mình thôi. Rất là tội nghiệp luôn nha mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện của bạn Chiến. Bây giờ qua tới cái câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện thứ hai của bạn Chiến cũng rất là hay, nói về cái vấn đề giống như cái tựa đề đó, mình gọi là cúng thịt chó mọi người. Nha. Thì á, cái chuyện cái từ mà cúng thịt chó đây, mình đặt cái tựa đề như vậy, mọi người thấy nó đã rất là sai rồi. Trên đời này mình nói là hầu như là không có cái chuyện gọi là cúng thịt chó gì đâu. Có, không phải là không có hoàn toàn đâu. Mình đã biết được có những cái người mà khi mà họ còn sống đó, họ rất là thích ăn thịt chó. Thì khi mà mất lên, khi mà mất rồi đó, thì vào những cái ngày giỗ hay là những cái ngày sinh nhật của họ, người nhà ở đây thương nhớ, rồi bắt đầu là mới mua thịt chó về cúng, kiểu kiểu như vậy thì cũng có. Nhưng mà còn để nó mà ra tới tận mộ để mà cúng lên đó, thì cái điều đó mình nghĩ rằng là nó không có nên. Điển hình nhất là trong cái câu chuyện này là bạn được nghe một cái người bà cô đó, bà cô thứ 8 kể lại, xảy ra vào năm 2005. Lúc đó thì ở nhà có bà cô thứ 8, thì đương nhiên là lúc đó là bên bà nội của bạn này đó là có đẻ được tổng cộng là tới 15 người con, nhưng mà cùng kiểu như là cùng mẹ mà khác cha. À, là đẻ tới tận 15 người con. Và trong đó nhân vật chính ở trong câu chuyện này là bà 8 và bà thứ 9 nha. Thì bà 9 á, là lúc đó thì có đột ngột qua đời do mắc một cái căn bệnh hiểm nghèo. Bệnh gì thì bạn này mà cũng không có nói tới. Thì khi mà mất như vậy ở dưới quê mọi người, khi mà mất như vậy á, là thường là người ta sẽ chôn ở đằng sau nhà. Nhưng mà do cái căn nhà của gia đình này đang ở á, là không có cái miếng đất đằng sau hè, mà chỉ có cái sân phía trước rất rộng thôi. Đã nên từ ông cố, ông cốc, ông sơ gì đó đều là chôn trước nhà luôn, chứ không có chôn sau nhà. Và một trong những cái mộ nằm phía trước đó là có mộ của cái người cô thứ 9 này. Do là khi mà mất á, là mất sau, mất kiểu như là mất sau cùng, nên cái mộ á, là được kiểu như là rất là gần ở ngoài mé đường luôn, một cái đường đê bình thường thôi, đường nội bộ trong làng xóm đi thôi. Đã là cứ ai mà mất đầu á, thì cất xây cái mộ phía vô trong. Cứ mất sau thì xây nới ra ngoài, xây riết, tới khi mà cái người cô chính mất đi là cái mộ nằm cặp ngay cái mé đường như vậy luôn. Mọi người tưởng tượng trong đầu là như vậy nha. Đó. Thì khi mà mất như vậy, lúc đó là chưa tới được 49 ngày đâu, lên mộ thì cũng thắp nhang này nọ đồ tất cả như bình thường. Thì rồi cái hôm đó, lúc đó là buổi cũng chiều như vậy nè. Thì cả nhà đang ngồi, mỗi người ăn, người thì ăn cơm, người thì sinh hoạt, tại vì nhà ở rất là đông, trong đó là có cô 8 nữa. Thì cổ đang ngồi như vậy nè, bắt đầu là cổ kiểu như là cổ nổi điên nổi khùng lên. Ha, nổi điên nổi khùng lên, bắt đầu là giò đầu bứt tai như vậy, nổi điên nổi khùng lên như vậy nè. Bắt đầu mới đứng mới la, chứ thằng chính đâu rồi, mày biết thằng chính đâu không? Mà la lên, mà hỏi người này người kia, thằng chính đâu rồi, mà làm rất là dữ. Thì cái người, cái ông chính này trong câu chuyện này á, là một cái người coi như là nhậu nhẹt, bê tha dữ lắm. Trong xóm là kêu là nổi tiếng là ông chính rượu mà, ông cứ suốt ngày gặp ổng là ổng cứ tay thì cầm, lúc thì bịch bánh tráng, lúc thì trái cốc, trái ổi, bữa nào mà có tiền thì cũng như thịt chó, thịt mèo. À, là một tay trái nha, còn tay bên phải lúc nào cũng cầm chai rượu hết, đó là ông chính rượu. Thì rồi ở nhà mới kêu Tám ơi, mày kiếm nó làm cái gì, tự nhiên bây giờ mày kiếm Tám làm cái gì? Không, thằng tám luôn rồi, nó cúng mày tôi gì đó, nó cúng đồ tôi, nó cúng thịt chó gì đó, sao mà tôi ăn được, hôi tanh muốn chết vậy hà, sao cúng gì được. Bắt đầu là khi cả nhà nghe cái từ mà cúng ký như vậy là bắt đầu là cũng hết hồn. Tám ơi, mày sống nhăn răng, mày nói gì tầm bảy tầm ba mà cúng kiến cái gì. Đã, thì ngay lúc này bắt đầu là hết, tự nhiên ngay đó tự nhiên hết, cái nằm bật ngửa ra cái xỉu. Cả nhà không ai hiểu cái gì hết trơn. Chút xíu nữa bà Tám bà ngồi dậy bắt đầu hỏi kỹ bà này nọ được, bà không có nhớ gì hết trơn á. Trời ơi, tôi với ông chính liên quan như thế nào? ông chính này không phải là chồng của bà chính nha mọi người nha. Mọi người mất công, mọi người hiểu lầm. Ông chính này là một cái người trong xóm thôi, tại vì ở dưới miền Tây thì thường là người ta không hề nhớ đến cái tên luôn, người ta chỉ nhớ cái thứ này. Anh chính, ông chính, bác chính, cậu chính kiểu như vậy. Chứ không hề liên quan đến cái người cô chính đã mất, không hề liên quan nha. Trời ơi, tôi với ông chính rượu đó, trời ơi, tôi ghét ông muốn chết rồi, kiếm ông làm cái gì đó, tầm bậy tầm bạ. Đó, thì cả nhà cũng im, cũng không có gì hết trơn á. Đó, nhưng mà rồi khoảng chừng 3-4 bữa sau làm thêm một chập nữa. Mà cứ mỗi lần mà làm như vậy á, là mỗi lần mà bị nhập vô như vậy á, là bà chính mới nhập vô trong bà Tám á, là cứ khoảng chừng đâu, chừng cả 5 phút à. Chừng cỡ 5 phút đồng hồ là hết. Cứ nổi sùng lên, bắt đầu chạy ra, chạy ngoài đường. Thằng chính đâu rồi, chụp người này, mấy người ta đang đi ngoài đường như vậy nè. Chụp người này, chụp người kia, chụp cổ áo đó. Thằng chính đâu rồi, thằng chính ngủ đâu rồi, thằng chính ngủ đâu rồi. Đó, thì bắt đầu nó ở bên nhà nó thì chưa kịp chạy tới nhà ông chính ngủ nữa thì té cái đạch giữa đường. Rồi người nhà phải ra, phải rinh về. Cũng không ai hiểu gì hết trơn, chỉ nghĩ là bà Tám này bà bị khùng, bị điên. Chắc em bà chính em bà mới chết, bà bị quẩn trí hay gì tự nhiên lâu lâu cái phải đi kiếm thằng chính biết làm gì không biết à. À cũng hỏi, nhưng mà khi mà hỏi lúc mà tỉnh á, hỏi thì không có nhớ. Nhưng mà rồi bắt đầu tới cái lần thứ tư, cái lúc này cũng y chang vậy, cũng nhập vô, cũng làm đùng đùng đùng rồi cũng đi hỏi thằng chính đâu bắt đầu mới xỉu. Thì khi mà xỉu lần này tỉnh dậy, bà Tám bà mệt mỏi lắm, nhưng mà cái mặt bà xanh lè xanh lét à. Bà mới nói với người nhà như vậy nè, con chính nó nhập vô con á má, nói với lại bà nội đó, con chính nó nhập vô con á má. Thì bắt đầu bà nói, mày nói bậy mày, em mày nó mới vừa mất vừa chưa được 4-9 ngày, mày nói tự nhiên dụ như nó nhập người ngoài chứ hơi đâu mà nó nhập người trong nhà. Nói dạ không có mơ, con nói thiệt má ơi, hồi nãy thì mấy bữa nay á, con không thiệt đó, thiệt tình là khi mà con bị nhập vô á là con không có nhớ gì hết trơn á. Cái mà con cứ tỉnh dậy cái người nhà cứ nói là ở gì đâu mà cái gì đi kiếm chính mà con với chính có quen biết gì đâu mà kiếm. Cái con sợ quá đi, thằng mình ra đó là tối hôm qua đó là con mới ra, con mới thắp nhang cho ông chính. Tại vì con cũng nghĩ là mình bị nhập rồi, chứ mà cứ là bà Tám mà không hề biết là em của bà nhập vô bà. Mà bà chỉ nghĩ trong đầu là em mình vừa mới mất thôi, mình ra mình cũng xin, mình thắp dây nó chính mày linh thiêng mày coi sao mày đừng cho người ta nhập vô tao hoài, chính ơi tao đàn bà phụ nữ mà nhập vô đi ngoài đường ngoài xá là làng la sớm, trời ơi đội quần với làng sớm luôn không có được. Đó là người dân miền Tây mà cũng chất phát, con sao nói vậy, cái cũng thắp cây nhang lên. Đó thì khi mà thắp cây nhang lên nó bắt đầu là trước khi cái lần nhập thứ tư đó. Thì bà Tám cũng đang ngồi như vậy, mà lúc đó là buổi chiều nha mọi người nha, cũng đang ngồi ở nhà ngồi chơi chơi như vậy. Thì bà Tám bà nghe kế bên lỗ tai như vậy nè: Chị Tám, cho em mượn cái xác em vô em kiếm một chính cái nha chị Tám. À là mới nói câu như vậy mà rõ ràng là câu của em mình. Tại vì khi bà chính bà mất á, lúc đó là mới có 20 mấy, gần 30 tuổi thôi mọi người. Đó thành ra là rất là nhớ rất là rõ cái giọng nói luôn. Thì vừa nghe đến đó một cái thôi, bắt đầu là bà Tám mới nói là tay chân của bà tự nhiên nó tê nó liệt, bắt đầu con mắt nó sụp xuống là coi như hết biết cái gì đó. Giật mình tỉnh dậy thấy đang nằm sải lai ngoài đường như vậy, rồi bắt đầu là người nhà tới cổng về, là cái lúc đó mới biết chính em mình đã xin mượn cái xác của mình để nhập vô đi kiếm chính, mà đi kiếm vì cái lý do gì thì không biết. À chỉ biết như vậy thôi. Lúc đó là trời ơi, thì ra là nó nhập vô người mình mà mình còn lại mộ của nó, mình thắp nhang lên kiểu như vậy. Đó rồi thì khi mà thắp nhang lên như vậy rồi, lúc đó thì cả nhà cái lúc đó biết được á là bé chính nhập vô chị Tám như vậy. Thì bà nói ủa sao kỳ vậy ta, sao nhỏ này tự nhiên nó nhập lên, mà lúc mà ông chính nó còn sống á, nó cũng không có liên hệ với cái ông chính ngủ hết trơn á. À, bà chính nó cũng không có liên hệ gì, cũng không có qua lại. Lý do tại sao đi cứ suốt ngày đi kiếm một chính hoài là làm sao. Bắt đầu là mới ra ngoài mộ cũng thắp nhang này nọ lên đó. Nhưng mà rồi cái lúc này đó có vài người để đi qua bên nhà của ông chính để mà hỏi ông thử coi làm sao. Lúc mà đi qua đến nhà của ông chính lại có thêm một cái câu chuyện nó bất ngờ nữa. Lúc mà đi qua đến đây á, biết được cái câu chuyện á là tầm khoảng cỡ độ 4-5 bữa nay rồi, là cái ông chính rượu đó là ổng không có đi ra khỏi nhà và hầu như ổng không có uống một giọt rượu nào luôn. Là một cái chuyện lạ, mọi người tưởng tượng đi, một cái người nha, ông chính lúc đó là mọi người là cũng đã gần 40 tuổi rồi chứ không phải là nhỏ nhoi gì hết trơn á, ông chính rượu á. Đó mà cái trời ơi, là coi như là nhậu truyền kỳ là gần 30 năm nay, bắt đầu mà 14-15 tuổi biết nhậu là nhậu ghiền, nhậu tới lúc là gần 40 tuổi. mà tự nhiên hôm nay 5 ngày trời không đi ra khỏi nhà, không đụng tới một giọt rượu, tao nói trời ơi cái chuyện đó mà kỷ lục Guinness luôn chứ không phải là giỡn đâu nghe. Đó thì khi mà hỏi tới chuyện như vậy thì người nhà nó không biết sao đó, tự nhiên không mấy nay ông cứ ru rú ở trong nhà, và vợ đó, vợ ông nói bây giờ ông cứ ru rú ở trong nhà hoài, hỏi ông xong đi ra đường, ông nói ông sợ cái gì đó. Rồi ông nói là cái gì đâu, rồi có con chính nào tới kiếm tôi, chính nào tới kiếm tôi này nọ đồ á, sợ lắm kiểu như vậy. Đó thì tại vì mọi người phải hiểu như vậy nè, ở trong một cái làng xóm ở dưới quê mà tại dùng miền ngoài thì ở thì sao mình không biết nha, nhưng mà thường thì miền Tây đặt theo tên như vậy. Trong một cái xóm á, để gọi là cái người thứ chín không biết bao nhiêu người, mà nói bà hai, bà tư, bà tám không biết bao nhiêu người mà nói luôn. Tại vì ở dưới ta kêu bằng tên bằng số không em. Nói là chính nào thì cũng không có nói nữa. Hồi chính nó tới nó kiếm tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm, tôi không có dám ra đường, tôi bỏ nhậu rồi. Tôi bỏ nhậu luôn rồi. Nó không có dám ra đường, chính nó tới kiếm tôi. Nó không chính nào, ông nói cho rõ ràng chính nào. Hồi ghê lắm, cứ nói như vậy hoài. Đã thì cho tới bây giờ gia đình của cái cô chính mà mất đi đó, bắt đầu cổ mới đi qua đây này, nó hơi rối chút xíu do là cái tên số 9 nó hơi rối nha. Thì khi mà đi qua đây rồi nó hỏi chuyện này nọ, rồi bắt đầu là ông chính ông mới tự trong nhà ông đi ra, ông kêu trời ơi gia đình nó về nói đi, nói giùm bả đi, nói giùm nó đi, tại vì con chính kia hai mấy thôi, nói giùm nó đi, trời ơi tôi đâu có cố ý đâu mà tự nhiên vợ nó qua nó kiếm tôi, nó ám tôi hoài, tôi sợ quá à. Đó thì lúc này bắt đầu mới hơi lòi ra cái nguyên nhân nha. Thì người nhà ở bên cô chính này cũng nói sao tự nhiên mấy nay mà tám mà cứ bị chính nó về nó nhập vô hoài, rồi cứ đòi qua bên đây kiếm chính rượu nè, mà cứ chạy qua tới nửa đường là xỉu, mà tại vì nhập có 5 phút, chạy từ nhà qua đây 10 phút, nhập 5 phút, chạy nửa đường là xỉu rồi, nó cứ đi qua đây hoài 2-3 đợt. Bây giờ nó bắt đầu là lúc đó không biết là ai nhập, bây giờ mới biết là ông chính nó nhập, mà không biết tại sao con chính nhà tôi lại đi kiếm ông chính rượu để làm cái gì. Đã thì bây giờ mới qua mới hỏi chuyện như vậy, thì bắt đầu ông chính ông mới giấm dúi trong tay, bắt đầu ông mới nói trời ơi tại vì tôi cũng bậy, nói chung là tôi cũng bậy với ông chính lắm á. Cái bữa tối hôm đó tôi cái cũng nhậu cũng lề nghề về, mà thường thường người nhậu người ta rất là ít, kiểu như người ta rất là thích nhậu với bạn bè, ít khi nào người ta thích ngồi nhậu một mình lắm. Đã thì ông đó bữa đó ông không có bạn bè gì, nhậu nhẹt ông cầm trên tay bịch thịt chó. Đó cũng đâu mấy lạng thịt chó vậy đó, rồi bên đây cầm chai rượu cái ly thì ông kiếm chỗ nào gốc cây ông ngồi ông gót ông uống ông nhâm nhi mấy thịt chó. Thì ông đi hồi nữa ông xỉn quắc gần câu không biết ông nghĩ trong đầu cái gì đó, ông mới thấy là cái mộ của cái cô chính là mình do mình nói là cặp mé lộ như vậy nè. Thì ông thấy như vậy rồi ông nói kêu thôi hôm nay không có ai nhậu của tao thôi, để chú kêu bằng chú ngồi kế bên con ngồi nhậu với con luôn chính ơi. Đó là bắt đầu ổng ngồi kế bên, nhưng mà ổng mới để cái bịch thịt chó của ổng á, ổng mới để bịch thịt chó lên trên cái bàn để mà cái dĩa mà chưng cái cây của bên mộ hay có đó mọi người. Ổng để cái bịch thịt chó lên cái dĩa luôn rồi ổng đốt cây nhang. Tại vì mộ có người mới mất hình ra lúc nào nhang cũng để sẵn sàng ở đó hết trơn á. Ổng rút ra cây nhang, ổng đốt cây nhang, ổng cắm lên nay ở hôm nay ngồi nhậu chú nha chính. Đó mới gót rượu ra, ổng gót một ly ổng rải dưới đất, ổng gót một ly ổng nóc, ổng gót một ly ổng rải dưới đất, ổng rót đi ổng nóc. Giống như là ông ngồi nhậu chung với lại cô chính của mất như vậy đó. À rồi ông nhậu xong đã đời ông không gặp cái gì, cái ông đứng lên cái ông phủi đít cái ông đi về. À thì mà khi mà ông đi về xong cái ông nói nhân tối nào ông ngủ ông cũng mơ hết trơn. Ông mơ là bà chính, bà cô chính đó, bà hiện giờ bà chửi. Nói trời ơi chú chính ơi sao chú cúng thịt chó con vậy, con mất chưa giáp 49 ngày nhà con cúng trai không hà. Ở nhà con cúng trai cho con hả, con dễ đi đầu thai siêu thoát mà hả, chính vô chính cúng thịt chó vậy chết con rồi. Đó thì mới đầu có nghĩa là chửi nhưng mà còn vẫn còn giữ được cái gọi là cái lễ phép, do là cái cô chính này cũng phải kêu ông chính rượu bằng chú lận. À, chú chơi chú làm gì chết con rồi, nhà con cúng trai không à, để con sớm mau siêu thoát. Nhưng mà rồi dần già bắt đầu đâm ra là kêu mày tao luôn, chửi luôn nó hả, mày cúng thịt chó tao vậy đó, ở dưới đây hả người ta chửi tao quở tao, mày cúng thịt chó như vậy. Bắt đầu là mai tao kiếm tới nhà mày nè, mai tao kiếm tới nhà mày, tao qua tao bẻ cổ mày nè. Đó là bắt đầu là từ kiểu như là chuyển qua rất là hỗn hào như vậy luôn. Thì ông này ông mới rất là sợ. Khi mà ông sợ như vậy rồi ông cũng nghe phong phanh được, ổng cũng bạn bè cũng nhiều, ổng nghe phong phanh được là ở bên nhà bên này à, là nhà của bạn này đó là có bà tám bà đang bị nhập vô đó, là cứ nhập vô là cứ kiếm ông chính rượu, cứ nhập vô là cứ kiếm ông chính rượu, là ổng biết rồi, ổng biết là bà chính đã nhập vô bà tám để qua kiếm ổng, ổng biết trước luôn á. Nhưng ổng không dám nói với ai hết trơn á. Kiểu giống như là người ta thường thường là bị lỗi thì phải cố gắng mình giấu kiểu như vậy đó. Là ổng trốn ru rú ở trong nhà, ổng không biết làm cái gì hết trơn, ổng không dám uống rượu. Ổng bỏ rượu luôn, ổng cứ núp ở trong nhà hoài mà không dám nói với ai. Đó, mọi người hiểu ý mình tới đó ha, cái cốt truyện đó là như vậy ha. Cho tới khi người nhà của bà Tám ở đây biết được là vong hồn mà Chính nhập vô, đó bắt đầu mới đi qua bên nhà của ông Chính hỏi chuyện, mới vỡ lẽ ra toàn bộ cái câu chuyện là như vậy. Thì khi mà biết được chuyện rồi, bà nội đó bà chửi đó, trời ơi, tại vì bà nội là kêu ông được quyền kêu ông Chính rượu bằng thằng nha, tại vì bà nội là cái vai vế lớn hơn ông Chính rượu. Trời đất ơi, Chính ơi, mày làm vậy mày coi được ở đây hả? Tao cúng chay thấy mẹ luôn. Đã con tao nó chết, tao muốn nó, trời ơi, nó đi vô chùa, vô chiền cho nó nghe kinh, nó ăn chay niệm Phật, nó sớm đầu thai siêu thoát. Ở đây người ta cất công, người ta cúng chay, cúng đậu hũ này nọ, cúng chay, cúng tăng. Mà bây giờ mày vô mày cúng thịt chó vậy đó, rồi hỏi làm sao mà nó không về, nó chửi, nó quở mày cho được. Tao nói mày nghe nghe hên đó, là cái vong vía nó mới chết, nó chưa có mạnh đó. Nó nhập vô Tám, mỗi lần nó nhập đâu chừng 5-7 phút nó ra. Chứ trời ơi thiệt mà nó nhập lâu nó qua tới đây thôi, chắc nó chém mày chết luôn Chính ơi. Đó là đứng chửi tùm lum. Rồi ở đây, tại vì bà nội là cái tuổi rất là lớn và vai vế rất là lớn. Nguyên một nhà của ông Chính rượu ai cũng nhỏ hơn bà nội trơn á. Đó nên đứng phanh tay nói, dạ bác ơi, bác hai con xin lỗi, trời ơi, ổng nhậu vô, ổng vậy đó bác hai ơi, ổng ra nghĩa địa, nghĩa trang, ổng nhậu hoài hà, ổng ra thì cái chuyện mà ổng mua thịt chó, thịt tiểu hổ, mèo đó, ổng ra ổng ngồi nhậu chung với mộ này mộ kia hoài mà đâu có bị gì đâu, thì đúng rồi. Người ta ngoài đó dường như người ta chết 5-7 năm thôi, chắc người ta đi đầu thai hay là người ta tới chết cỡ đó là người ta cúng mạng được rồi. Con này trời ơi, con tao, con Chính nó chết tới đây trời ơi, chưa giáp 49 ngày, mới được có 30 mấy ngày thôi, mà nó ra nó cúng thịt chó kiểu đó mà. Đó, thì rồi dạ con xin lỗi này nọ đâu. Đó, nhưng thôi, bây giờ dứt quyết phải làm sao là kêu ông Chính rượu đi qua bên đó, thắp nhang lên để mà xin lỗi bà Chính. À, bà xin lỗi cô Chính nằm ở dưới mộ, chứ biết sao giờ. Ông Chính này ông sợ dữ lắm nha. Đó, ông nói ông sợ nó không đi đó, nhưng mà người nhà nói riết rồi bắt đầu mới dám đi. Đi qua bên đó, tôi nói nhăn tỉnh táo đàng hoàng, mặc quần, bỏ áo thùng đàng hoàng ngang. Đó, chứ không phải là gọi là sồn bậy bạ đâu nha. Thì rồi thì khi mà qua cúng kiến này nọ cũng xin lỗi nọ xong, bắt đầu là về thì bắt đầu là mới hết. Coi như là bà Tám ở đây cũng hết bị nhập luôn, và ông Chính kia ông cũng đỡ sợ một chút xíu luôn. Thì từ cái lúc đó đó nha, nó có một cái hệ lụy như vậy nè, lúc đó là bắt đầu là đồn. Trời ơi, đồn dữ lắm mọi người ơi, một đồn 10, 10 đồn trăm mà bắt đầu mới biết được là bà Chính bà mất, bà nó đầu linh thiêng như vậy. Bắt đầu có những cái nạn tới sinh số này nọ rồi nữa, nhưng mà người nhà bà nội dứt quyết là không. Tại vì bà nội nói bây giờ đó nghe, trời ơi, tôi đây tôi cúng chay cúng tăng như mình nói rồi đó, để cho nó đi đầu thai sau đó cho nó tốt, kiểu như là để cho bớt cái nghiệp mọi người. Cái này là khi người ta mất đi mình cúng càng nhiều chay là kiểu như là cho họ bớt nghiệp, đừng có cúng kiểu như là cúng mặn này kiểu như vậy. Đó là ở trong bên đạo Phật là cũng có răn dạy những cái điều như vậy. Mà bây giờ cứ tới cúng sinh số rồi, thôi bây giờ chúng cho tôi chúng đi, tôi cúng cho cái đầu heo quay, tôi cúng cho con vịt quay vậy hoài, rồi bắt đầu là giống như là cái sự cám dỗ. À, giống như là cái sự cám dỗ với những cái vong hồn như vậy, là bà nội nói là nếu mà làm như vậy rồi á là cô Chính đây là cô không còn tịnh tâm nữa, là cô cứ đi giật số này nọ được kiểu như vậy đó, nên cứ ai tới là bà nội cầm chổi chà ra quét á, cứ ai tới thấy mở đầu là cặp nách này nọ đồ, là nhang đèn này nọ đồ ngang, mà cái mặt láo liên là biết rồi, là dân cháu chơi số đề sinh số nha, là cầm cái chổi ra đập quét, còn không là bắt cái ghế ngồi kế bên cái mộ canh. Đó là canh đâu cũng phải là cứ canh tới 49 ngày, xong qua 49 ngày cứ canh hoài như vậy luôn, tới mãi cho tới cái dỗ đầu luôn. Thì riết rồi người ta tới, người ta xin hoài không được, người ta nản đó, người ta mới bỏ luôn mọi người. Đó là kiểu như cái kiểu như là những người ta họ quá đáng tới nỗi như vậy luôn. Họ vì cái chuyện mà đề đớm của họ đâu mà họ lại đi hành hạ người khác như vậy. Rất là quá đáng luôn ha mọi người ha. À, nhưng mà rồi thôi tới bây giờ là hết rồi, còn về phần của ông Chính rượu kia đó, ổng đã ông Chính rượu rồi, ổng nhậu không bỏ được đâu. Sau cái vụ đó là ổng cũng tiếp tục ổng đi nhậu tiếp hà. À, nhưng mà cứ miễn nhậu mà vẫn còn nhớ nha, xỉn cỡ nào xỉn, sai cỡ nào sai vẫn nhớ, không bao giờ dám bén mảng mà đi ngang nhà của cô Chính, cô Tám bà nội đó á. Đã cứ nhậu là đi chỗ khác nhậu chứ không dám tới gần đó. Tại vì sợ nhiều khi mình xỉn vô mình không có điều khiển được là ngồi thêm lần nữa là chết nữa. Rồi thì đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay, thành ra là mọi người cũng nên lưu ý cái việc đó nha, cái chuyện mà lúc nào nên cúng mặn, lúc nào nên cúng chay á, thì một cái này nó có mọi người lên trên mạng, mọi người cũng những người ta cũng nói rất là nhiều về cái vấn đề đó rồi, nên lưu ý một chút xíu về vẫn có vấn đề mà cúng kiến như vậy nha. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người ha. Câu chuyện ở đây nó cũng đã kết thúc rồi. Và đừng quên nha, hôm nay á là sẽ là cái ngày sale trên Shopee và Lazada. Và cái món da heo lắc ở nhân, xin lỗi mọi người, xin lỗi. Da cá trứng muối này là được đại diện để mà sale, thành ra là giá rất là rẻ luôn. Và cái thứ hai nữa là còn 6 ngày nữa là Vũ Mập sẽ bán bánh trung thu, nên đừng có mua ở chỗ nào khác hết. Đợi Vũ Mập đi, ráng chờ đi mọi người ha. Tung ra sản phẩm là ủng hộ Vũ Mập liền. Rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Vũ Mập xin chào tất cả mọi người.